Nga, đúng là ngoài ý muốn. La Tố hiếm có dịp thích thú. Tiểu Hôi là đứa nhỏ cậu sinh ra. Có thể nói Tiểu Hôi chỉ cần run run lớp lông mao trên người cậu đã biết bé muốn làm gì. Bình thường sức chống cự của Tiểu Hôi đối với thức ăn là con số 0. Lần này cư nhiên cương quyết như vậy, đúng là làm người ta tò mò. Thật sự không đi? La Tố hỏi. Tiểu Hôi nghe vậy, dùng sức gật gật đầu. La Tố cũng không ép buộc, dưa hái xanh không ngọt. Cho dù cậu ép Tiểu Hôi đi nhà trẻ, với tâm tính của bé bây giờ, chỉ sợ chẳng những không kết giao bằng hữu, ngược lại còn bị mọi người xa lánh. Nếu Tiểu Hôi không chịu đi, tự nhiên sẽ không được thưởng xương cốt. La Tố mang khúc xương để lại phòng bếp. Tiểu Hôi lắc lắc đuôi sói ngắn ngủn của mình, thả người nhảy lên sofa, thuần thục dùng móng vuốt ôm lấy em trai mũm mĩm, sau đó lại thả người nhảy xuống sofa, vui sướng dạo dực lủi vào phòng bảo bảo. Ở một góc sáng sủa được đám thú nhồi bông hình lang vây quanh, nằm úp sấp bất động. La Tố nhìn một loạt động tác của Tiểu Hôi, trong lòng không ngừng phân tích lý do Tiểu Hôi không muốn đi nhà trẻ. Chẳng lẽ thật là lười biếng thành thói quen? Đứa con không đi học, có thể nằm sấp ngẩn người ở nhà. Bất quá làm cha mẹ, La Tố không thể không gọi điện tới nhà trẻ xin phép. Làm hiệu trưởng còn tưởng mình đã làm gì đắc tội Kỳ Lân, liên tục xin lỗi. Cuối cùng La Tố phải giải thích là đứa nhỏ sinh bệnh không thể tới trường, lúc này hiệu trưởng mới an tâm. Xin nghỉ phép 3 ngày. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đương nhiên sức khỏe cháu quan trọng, cứ để cháu hảo hảo nghỉ ngơi, lúc nào muốn tới trường cũng được. Thái độ hiệu trưởng vô cùng ân cần. La Tố cúp điện thoại. Giải quyết xong vấn đề Tiểu Hôi, La Tố liền quay về phòng thí nghiệm vùi đầu nghiên cứu. Buổi tối 6 giờ. Tư Lôi Tạp rốt cuộc về nhà, nhìn thấy La Tố đang nấu cơm thì lập tức cởi áo khoác, tiến vào bếp hỗ trợ. Sao vậy? Tư Lôi Tạp nhíu mày, phải biết từ khi bọn họ kết hôn tới nay, số lần La Tố vào bếp có thể đếm trên đầu ngón tay. Thường thì một tuần anh làm bếp 3 ngày, còn 4 ngày kia La Tố gọi cơm ngoài. La Tố áp dụng phương pháp này cũng vì sợ anh quá mệt mỏi, sở dĩ La Tố không tự mình nấu cơm. Bởi vì cậu tự nhận tay nghề mình không tốt, tha vì ăn không ngon, không bằng không làm. Vì thế hôm nay Tư Lôi Tạp nhìn thấy La Tố nấu cơm mới kinh ngạc đến vậy. Có chuyện muốn nói với anh. La Tố tắt bếp, bày món cuối cùng ra dĩa. Hôm nay Tiểu Hôi không đi nhà trẻ. Tư Lôi Tạp trầm mặc một lúc, sau đó nhíu mày, vì sao? La Tố thản nhiên mở miệng, nó thà chết chứ không chịu khuất phục. Tư Lôi Tạp, lúc ăn cơm tối, không khí thực yên lặng. Tiểu Hôi lần đầu tiên cảm thấy áp lực thật lớn, bởi vì ánh mắt của phụ thân và ba ba đều tập trung lên người bé, giống như muốn khoét ra một cái động, điều này làm Tiểu Hôi khẩn trương không thôi, cuối cùng bé chỉ có thể gặm lấy phần xương cốt của mình, nhanh chóng trốn khỏi bàn cơm. Đứa con trốn học, vấn đề thực nghiêm trọng. Tư Lôi Tạp ý thức được thân là phụ thân, trách nhiệm của anh trọng đại cỡ nào. Hôm sau, Tư Lôi Tạp xin quân bộ nghỉ phép một ngày. Anh phải hảo hảo giáo dục Tiểu Hôi trở thành hồn thú hình lang vĩ đại. Sáng sớm, La Tố vừa xuống giường thì nhìn thấy Tư Lôi Tạp cùng Tiểu Hôi giằng co ở phòng khách. Cậu giật mình, yên lặng nhu nhu mắt, phát hiện mình không phải nằm mơ. La Tố nhịn không được có xúc động muốn cười. Trong phòng khách, một hôi lang thật lớn nhìn chằm chằm Tiểu Lang trước mặt. Bộ dáng cao lớn uy vũ, thiết huyết vô tình. Còn Tiểu Lang đối diện thì tay chân mũm mĩm của trẻ con. Nằm dạp trên mặt đất, nâng đầu sói nhỏ, tò mò nhìn cự lang trước mặt. Đây là một trận chiến không tiếng động, cũng là một trận chiến không ý nghĩa. La Tố cơ hồ muốn thở dài, chẳng lẽ nam nhân buồn tao này nghĩ rằng chỉ dựa vào ánh mắt cùng khí thế có thể làm Tiểu Hôi trưởng thành. La Tố đi vào phòng khách, vỗ vỗ đầu cự lang, nghiêng người dựa vào sofa nói, Tư Lôi Tạp, đừng nói với tôi anh xin quân bộ nghỉ phép. Cự lang vốn khí thế 10 phần. Uy phong lẫm lẫm vừa nghe thấy những lời này lập tức suy sụp đầu lang hơi cúi thấp vài phân. Bất quá rất nhanh, Tư Lôi Tạp đã khôi phục hình người, ngồi xuống bên cạnh La Tố, thật xin lỗi. Không, tôi cảm thấy người nên khóc phải là Gia Gia anh mới đúng. Tư Lôi Tạp không ở, như vậy tất cả văn kiện cơ mật đều chạy vào tay Ước Sát Tư. Phòng chừng Ước Sát Tư đang gào rít trong phòng làm việc. Tư Lôi Tạp không lên tiếng, chuyện La Tố có thể nghĩ đến. Không có đạo lý anh không nghĩ ra, bất quá sau một lúc trầm mặc, anh vẫn mở miệng, giáo dục, rất quan trọng. Biểu tình của Tư Lôi Tạp thực nghiêm túc, thái độ chăm chú, nhưng cũng vì thế mới làm La Tố nhịn không được bật cười to. Nam nhân buồn tao này, thật sự phải thành thật tới mức nào mới chịu bỏ qua? Không cần lo lắng, kỳ thật tôi đã nghĩ ra biện pháp. La Tố cười nói, biện pháp gì? Ngày mai anh sẽ biết. La Tố đứng lên, bất quá hôm nay hiếm có dịp anh được nghỉ, không bằng ra ngoài dạo một vòng. Hảo, Tư Lôi Tạ bình thường rất hiếm có thời gian bồi La Tố, nghe cậu nói vậy lập tức đáp ứng. Ra ngoài đương nhiên là được, nhưng không thể để hai đứa con ở nhà. Vì thế La Tố cùng Tư Lôi Tạp tới gửi con ở nhà mẹ Duy, sau đó mới cùng nhau đi chơi, lần này có thể xem là trong họa được phúc. Hôm sau, Tư Lôi Tạp theo thường lệ tới quân bộ đi làm, tuy anh rất muốn ở nhà xem La Tố dùng biện pháp gì để Tiểu Hôi chịu đến trường, chính là quân bộ còn một đống việc phải xử lý, anh không thể nghỉ thêm. Tư Lôi Tạp xuất môn không bao lâu, Ôn Tư Đặc dắt Tiểu Tu Đế nhấn chuông cửa nhà La Tố. Đúng vậy. Biện pháp La Tố nghĩ ra rất đơn giản, chính là tìm đồng bạn tới nhà trẻ với Tiểu Hôi, như vậy bé sẽ có động lực đi học. Tiểu Tu Đế vừa vào cửa đã phóng như bay tới góc tường. Bé từ chỗ ba ba biết được nhiệm vụ của mình hôm nay, chính là mang Tiểu Hôi đi nhà trẻ, thân là đại ca của đám nhóc, bé tuyệt đối sẽ không làm ba ba thất vọng. Ngao ô Tiểu Hôi thấy Tiểu Tu Đế cũng thực kích động, tuy bé không đứng lên, nhưng cái đuôi màu xám cao hứng lắc qua lắc lại không ngừng. Tiểu Hôi, nghe đại ca nà, nhà trẻ có rất nhiều đồ chơi, hơn nữa chỉ cần đi theo đại ca, tuyệt đối không có ai dám khi dễ cậu. Tiểu Tu Đế kiêu ngạo ngẩng đầu, bộ dáng vô cùng tự tin. Ngao ô Tiểu Hôi cúi đầu lên tiếng, nhưng bé nhìn em trai mụm mĩm trong lòng, vẫn không chịu đứng lên. Tiểu Tu Đế cũng phát hiện ra điểm mấu chốt, không thể không nói trẻ con thật sự có tâm linh cảm ứng. Tiểu Tu Đế lập tức nói, đại ca nói nhỏ cho cậu biết nga. Nhà trẻ có rất nhiều tiểu bánh bao còn đáng yêu hơn cả em trai cậu. Lang mâu Tiểu Hôi sáng lên, bánh bao càng đáng yêu hơn. Tiểu Tu Đế thấy Tiểu Hôi động tâm, tiếp tục ra sức dụ dỗ, chẳng những đáng yêu hơn, hơn nữa còn bụ bẫm hơn, béo hơn, bụ bẫm hơn. Tiểu Hôi ngơ ngác ngẩng đầu, trong đầu không khỏi hiện lên bộ dáng tiểu bạch phóng đại. Dần dần, bóng dáng tiểu bạch hóa thành bộ dáng thú nhồi bông hình lang. Sau đó bé hạnh phúc nằm trên người Tiểu Bạch. Cảm xúc thực mềm mại a. Tiểu Hôi nghĩ tới đây ánh mắt cũng sáng rực. Bé muốn gối ôm em trai. Chính là bé luyến tiếc rời xa em trai. Tiểu Hôi do dự đứng lên, xoay vài vòng bên người Tiểu Bạch. Cuối cùng nhịn không được hấp dẫn vẫn bước chân, theo sát Tiểu Tu Đế đi ra cửa. La Tố nhìn một màn này, khóe miệng không khỏi co rút, cứ cảm thấy tâm tình thực phức tạp. Hóa ra nháo loạn nửa ngày bởi vì Tiểu Bạch nên không chịu đi nhà trẻ. Lúc tôi nhận được điện thoại của cậu, tâm tình cũng thực phức tạp. Ôn Tư Đặc trêu chọc, không ngờ có một ngày cậu cũng vì đứa nhỏ mà luống cuống tay chân. Tôi nhìn có vẻ thực luống cuống sao? La Tố nhướng mi, chẳng lẽ không đúng sao? Ôn Tư Đặc mỉm cười dị thường ôn hòa. Ngay lúc La Tố và Ôn Tư Đặc đang dương thương múa kiếm, dùng phương thức đặc biệt để trao dồi tình cảm. Tiểu Tu Lôi bộ dáng đại ca, khí thế 10 phần chạy tới. Ba ba, con thành công rồi. Ba ba đáp ứng rồi nha. Hôm nay phải xuống bếp nấu cơm cho con ăn. Nụ cười trên mặt Ôn Tư Đặc có vài phần chân thực hiếm có. Anh xoa xoa đầu Tiểu Tu Đế, hiển nhiên tâm tình rất tốt. La Tố thấy vậy cũng an tâm, Ôn Tư Đặc người này. Tựa hồ đã thực sự thoát khỏi bóng ma quá khứ. Lúc Ôn Tư Đặc cùng La Tố mang Tiểu Hôi và Tiểu Tu Đế đến nhà trẻ đã khá muộn, vì thế trước cổng trường không còn bao nhiêu người, Tiểu Tu Đế đã học lớp lá, vì thế tự đi tới lớp, về phần Ôn Tư Đặc thì bồi La Tố đưa Tiểu Hôi đến lớp mẫu giáo. Thật xấu hổ, hôm nay đến muộn, sau này con tôi phải nhờ anh. Thái độ của La Tố thực thành khẩn, tựa như Tư Lôi Tạp nói, giáo dục là vấn đề nghiêm trọng. Phúc Ôn Tư Đặc khoát tay lên vai La Tố. Nhịn không được bật cười thành tiếng, không thấy mình quá nghiêm túc sao? La Tố nhướng mi nhìn Ôn Tư Đặc, không trả lời. Lão sư nhà trẻ nhìn chằm chằm La Tố cùng Ôn Tư Đặc, mặt không khỏi đỏ ửng. Qua một lúc lâu mới hồi phục tinh thần nói, không không không thành vấn đề. Xin yên tâm giao cho tôi. Cảm ơn. Thẳng đến khi La Tố cùng Ôn Tư Đặc xoay người rời đi, lão sư nhà trẻ nào đó vẫn còn nhìn theo bóng lưng hai người mà ngẩn người. Hai người họ thật đẹp a. Bọn họ là bầu bạn sao? Không sai. Nhất định là bầu bạn, nếu không cũng không cùng nhau đưa đứa nhỏ đến trường. bất quá sao cứ cảm thấy nam nhân tóc xám kia nhìn quen quen, rốt cuộc đã thấy ở đâu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 118. Cuộc sống của mọi người rời khỏi nhà trẻ, Ôn Tư Đặc hỏi, thế nào? Có muốn đi dạo một vòng không? Xem ra anh thực rảnh rỗi. La Tố nhún vai từ chối cho ý kiến, cậu vốn định về nhà tiếp tục cải tiến bao con nhộng lần trước, bởi vì Ngải Địch cùng Lô Tạp sử dụng rồi, hiệu quả tựa hồ không tốt, bất quá nếu Ôn Tư Đặc rảnh rỗi ra ngoài chơi, cậu cũng không ngại phụng bồi. Công ty hôm nay nghỉ, Ôn Tư Đặc cười khẽ. Nga, công ty giải trí mà cũng có ngày nghỉ à? La Tố nhíu mày, có chút khó hiểu. Sắp tới lễ thần thú, ngẫu nhiên cũng phải để người ta hít thở một chút chứ. Cái cớ này thực tệ. La Tố không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của Ôn Tư Đặc. Thế nào? Cấp trên lại quấn lấy anh, muốn kéo anh đi làm diễn viên thần tượng sao? Ôn Tư Đặc cười không nói. Hiển nhiên không muốn nhắc tới đề tài này. Từ khi kết hôn với Tu Lôi, anh liền chuyển sang làm việc hậu trường. Lúc trước Tu Lôi vì anh quay những cuộn phim này mà gây ra phong ba rất lớn. Bất quá chuyện này La Tố cũng không biết. Tuy đã 6, 7 năm rồi, trong thành phố rất khó tìm được những cuộn phim anh quay trước kia. Nhưng cũng có không ít người hâm mộ lén truyền tay nhau. Vì thế cũng không thể nói những cuộn phim đó đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại nghĩ lại, thời gian quả thực trôi qua quá mau. La Tố nhìn phong cảnh xung quanh, có chút cảm thán nói, nếu lúc trước tôi và anh đi trên đường thế này, nhất định sẽ bị vây chật kín. Đang châm chọc tôi sao? Ôn Tư Đặc tuy nói vậy nhưng gương mặt không hề có ý tứ tức giận, vẫn mỉm cười ôn hòa, tựa như nụ cười lần đầu La Tố thấy trên phim ảnh vậy. Hoa lệ sáng chói làm người ta không thể rời mắt. Anh vẫn bộ dáng cũ. La Tố nhìn lướt qua người xung quanh, quả nhiên có không ít người lén nhìn Ôn Tư Đặc. Đi thôi, còn tiếp tục đứng đây, tôi sợ có người chạy tới đánh anh hôn mê rồi kéo đi à. Ôn Tư Đặc nhịn không được cười khẽ, nếu bọn họ có bản lĩnh ra tay trước mặt Kỳ Lân, tôi cũng thực muốn xem thử. La Tố trầm mặc, sao cậu cứ cảm thấy Ôn Tư Đặc ngày càng xấu xa hơn. Cuối cùng La Tố cùng Ôn Tư Đặc không lắc lư ở ngoài lâu lắm, chỉ cùng nhau dùng bữa cơm, sau đó lại mua chút nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Đừng nhìn bộ dáng không biết cực khổ là gì của Ôn Tư Đặc, khả năng làm bếp rất tuyệt vời. La Tố cũng hiếm có dịp hứng thú, định tới nhà Ôn Tư Đặc học tập. Nhà Ôn Tư Đặc cũng giống nhà La Tố, người lớn đi làm, con nít đi học, vì thế trong nhà không còn ai. Bởi vậy La Tố không hề cố kỵ nằm trên sofa nghỉ ngơi. Không phải cậu nói muốn học nấu cơm sao? Ôn Tư Đặc nhìn bộ dạng của La Tố, khóe miệng không khỏi nhếch lên, ngủ một lát đã. Hôm qua nghiên cứu đến tận khuya, La Tố nói xong liền nhắm mắt. Còn nghiên cứu bao con nhộng sao? Ừ, nếu thành công, có thể giải quyết vấn đề sinh đẻ thấp của liên minh. Âm thanh La Tố dần dần nhỏ đi. Ôn Tư Đặc thấy La Tố như vậy cũng không quấy rầy, anh lên lầu lấy chăn đắp cho cậu. La Tố ngủ thẳng tới 4 giờ chiều, chờ cậu ngồi dậy, đừng nói là học nấu cơm, ngay cả tới đón đứa nhỏ tan học cũng sắp muộn rồi. Thật là... Sao anh không gọi tôi? La Tố hiếm có dịp lộ ra biểu tình hối hận. Nhìn cậu ngủ ngon như vậy, tôi sao nỡ? Ôn Tư Đặc giả vờ trìu mến nói. Anh làm tôi cảm thấy thực lạnh. La Tố hiếm có dịp phun tào một câu. Đó là vinh hạnh của tôi. Ôn Tư Đặc lấy áo khoác vắt sau cửa ném cho đối phương nói. Đi thôi, nhà trẻ tan học lúc 4 giờ 30 phút. Nếu bây giờ đi vẫn còn kịp. La Tố nhanh chóng mặc áo, đi theo phía sau Ôn Tư Đặc. Lúc ngồi trên xe, La Tố cứ cảm thấy mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Bất quá vì không nghĩ ra nên cậu cũng đành từ bỏ. Bởi vì Tiểu Hôi và Tiểu Tu Đế học khác lớp nên La Tố và Ôn Tư Đặc phải phân ra hành động. Bất quá hai người đã hẹn gặp ở cổng trường. Lúc La Tố tới lớp mẫu giáo đón Tiểu Hôi, bé đang nằm dạp trên mặt đất, bộ dáng không dậy nổi. Bên cạnh bé vây một đám tiểu bằng hữu, tò mò chọt chọt chỗ này chọt chọt chỗ kia. Nếu không phải có lão sư ngăn cản, có trời mới biết đám nhóc này còn làm chuyện gì nữa. Tiểu Hôi, La Tố kêu một tiếng, lúc này lão sư cũng phát hiện La Tố. Lão sư tựa như nhìn thấy cứu tinh hô lên, mọi người nhường đường cho Tiểu Hôi đi nào. Phụ thân Tiểu Hôi tới đón rồi. Ai? Phụ thân Tiểu Hôi, chẳng lẽ là Đại Hôi Lang? Hảo, Hảo Anh Tuấn A, đám tiểu bằng hữu như ong vỡ tổ nhào về phía La Tố. Bất quá có người lại càng nhanh hơn, chính là Tiểu Hôi. Tiểu Hôi vốn không nhúc nhích, nghe thấy âm thanh của La Tố liền nhanh chóng vươn tứ chi, thân hình linh hoạt xuyên qua đám nhỏ, nhảy vào lòng La Tố. Động, cậu ta động kìa. Đám tiểu bằng hữu nhìn thấy Tiểu Hôi cử động đều kích động kêu lên, này không thể trách bọn nó, bởi vì Tiểu Hôi từ lúc tới lớp liền không động đậy chút nào, nếu không phải con mắt chuyển động tới lui chắc mọi người đã nghĩ Tiểu Hôi là một món đồ chơi bằng bông. Ngao ô, Tiểu Hôi uể oải kêu một tiếng, đầu sói nhỏ xíu co co vài cái trong lòng ngực ba ba, tiểu tu đế gạt bé, nhà trẻ mới không có bánh bao đáng yêu như em trai bé. La Tố khó hiểu, vì sao Tiểu Hôi uể oải như vậy? Bất quá cậu vẫn xoa xoa đầu Tiểu Hôi. Ngoài ra có chuyện khác làm cậu thực để ý, lão sư vừa nãy sao lại nghĩ cậu là phụ thân Tiểu Hôi? Chẳng lẽ vì trên tay cậu không có ấn ý giống cái nên lão sư hiểu lầm? Cái kia, ngài Tố tiên sinh, đứa nhỏ nhà ngài thật ngoan, bất quá bé hơi im lặng một chút, kỳ thật có thể để bé kết giao nhiều bằng hữu hơn. Lão sư thật vất vả thoát thân khỏi đám nhỏ, lễ phép nói với La Tố. Tôi đã biết, cảm ơn nhiều. La Tố biết lão sư nói vậy đã rất khách khí, Tiểu Hôi làm sao mà im lặng, nó rõ ràng là lười biếng. Hôm nay đã làm phiền anh, tạm biệt. La Tố lễ phép gật đầu chào lão sư, lúc chuẩn bị rời đi thì âm thanh Ôn Tư Đặc ở phía sau truyền tới. Thế nào, đón Tiểu Hôi chưa? Không phải nói chờ ngoài cổng sao? La Tố ôm Tiểu Hôi đi tới bên cạnh Ôn Tư Đặc. Hai người còn chưa kịp tán gẫu vài câu thì đã bị nhóm trẻ ùa từ phòng học vây quanh. Thật đẹp nga. Bộ dáng ba ba Tiểu Hôi so với phụ thân cậu ta còn dễ nhìn hơn. Cậu bé đầu con nhím ngửa đầu nhìn Ôn Tư Đặc, khóe miệng chảy ra dòng chất lỏng khả nghi. Thật sự dễ nhìn. Lão sư, đó là ba ba của Tiểu Hôi à? Thực hâm mộ, tớ cũng muốn có ba ba và phụ thân xinh đẹp như vậy. Nhóm tiểu bằng hữu đối với những thứ xinh đẹp luôn không có sức chống cự. Càng miễn bàn Ôn Tư Đặc cùng La Tố ở cùng một chỗ, diện mạo La Tố vốn không tệ, trước kia vì quá âm trầm nên mới lưu lại ấn tượng không tốt cho người khác. Bất quá từ lúc kết hôn với Tư Lôi Tạp, sinh ra Tiểu Hôi thì hơi thở trên người cậu ôn hòa hơn rất nhiều. Về phần Ôn Tư Đặc thì khỏi phải nói, danh hiệu tình nhân đại chúng không phải nói không, chỉ cần đứng yên một chỗ, diện mạo hoa lệ của anh cũng đủ trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhóm tiểu bằng hữu dùng ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời nhìn La Tố và Ôn Tư Đặc, thật không ngờ thế giới có người dễ nhìn như vậy. Hai người đứng chung một chỗ cứ như bức tranh vậy. Lão sư thấy La Tố cùng Ôn Tư Đặc bị vây quanh, lập tức tiến lên hỗ trợ, mọi người đừng quấy rầy ba ba và phụ thân Tiểu Hôi. Bọn họ phải về nhà a, không thể gây phiền phức cho người khác biết không? Không cần, để tụi em nhìn thêm một chốc. Đúng a đúng a. La Tố nhìn những đôi mắt lóe sáng nhìn bọn họ, có chút đau đầu đỡ chán, Ôn Tư Đặc người này, sức quyến rũ vẫn không giảm chút nào, làm sao bây giờ? La Tố liếc mắt nhìn Ôn Tư Đặc một cái, rất đơn giản, chỉ cần hảo hảo nhờ bọn nhỏ, bọn nó sẽ hiểu. Ôn Tư Đặc nói xong, hơi khom thắt lưng, nhìn bọn nhỏ mỉm cười ôn hòa, xin lỗi, các con có thể tránh qua một chút được không? Sợi tóc màu xám, đôi mắt màu xám. Rõ ràng là màu sắc không có gì đặc biệt nhưng lại làm người ta không thể rời mắt, nhất là kết hợp với nút lệ trí bên khóe mắt, quả thực là hấp dẫn chí mạng. Bọn nhỏ làm sao chịu nổi thế trận này, cả đám đều đỏ mặt, đại não trống rỗng ngơ ngác lui ra. Không bao lâu trước mặt La Tố và Ôn Tư Đặc đã có một con đường. Ôn Tư Đặc cười nói với La Tố, anh đúng là nam nhân nghiệp chướng nặng nề, cư nhiên ngay cả con nít cũng mê hoặc. Khóe miệng La Tố không khỏi co rút. Đây là giáo dục tình yêu, để bọn nó sau này không dễ dàng bị giống cái xinh đẹp lừa gạt. Ôn Tư Đặc khẽ xoa nhẹ nút ruồi bên mí mắt, làm sâu nụ cười bên môi. Anh không biết động tác này, đừng nói là nhóm trẻ vây xung quanh. Ngay cả một vài lão sư và nhóm cha mẹ đều cảm thấy trái tim mình suýt chút nữa đã ngừng đập. Người tóc xám này rốt cuộc là ai a? Mau trả lý trí lại cho bọn họ a. Bất quá nghĩ lại thì, diện mạo này, động tác này, cứ cảm thấy đã nhìn thấy ở đâu đó. 5p đồng hồ sau khi La Tố và Ôn Tư Đặc rời khỏi, rốt cuộc có một người dường như nhớ ra gì đó mà hô lớn, là Ôn Tư Đặc. Giống cái vừa rồi là Ôn Tư Đặc đại nhân a. Cái gì? Chính là tình nhân đại chúng Ôn Tư Đặc sao? Xôn xao ở nhà trẻ tạm thời không đề cập tới, La Tố cùng Ôn Tư Đặc nói chuyện một chốc, định đến nhà đối phương cọ cơm. Bình thường anh đón Tu Đế đều vậy à? Sao có thể? Ôn Tư Đặc nhún vai nói, bình thường đều do Tu Lôi phụ trách đón Tu Đế. Đúng rồi, vừa nãy sao lão sư kia lại gọi tôi là ba ba của Tiểu Hôi? Ôn Tư Đặc hỏi, hình như anh ta hiểu nhầm chúng ta là bầu bạn. Thế nghĩa là cậu là phụ thân Tiểu Hôi. Ôn Tư Đặc dường như phát hiện ra chuyện thú vị, tiếp tục hỏi, anh muốn nói gì? La Tố nhướng mi, không, tôi chỉ muốn nói, nếu ngay cả lão sư cũng hiểu lầm, kia không phải đại biểu chúng ta thực xứng đôi sao? Ôn Tư Đặc tươi cười, đại não La Tố trống rỗng khoảng một giây, sau đó cậu chậm rãi mở miệng, đừng nói những lời làm hóc môn trong tuyến thận của tôi tăng cao. Phúc Ôn Tư Đặc nhìn biểu tình nghiêm túc của La Tố, nhịn không được cười khẽ, cậu càng lúc càng giống Tư Lôi Tạp. La Tố leo lên người máy giao thông rất nhanh đã về tới nhà, đây là lần đầu tiên Tiểu Hôi tới nhà Ôn Tư Đặc, vì thế bé rất hiếu kỳ, Tiểu Tu Đế là nửa chủ nhân, nhiệt tình mang Tiểu Hôi đi thăm phòng mình. Hai tiểu bằng hữu chơi đùa, người lớn tự nhiên sẽ thoải mái. Buổi chiều La Tố đã ngủ một giấc nên tinh thần hiện giờ cũng không tệ, vì thế quyết định giúp Ôn Tư Đặc chuẩn bị cơm tối. Bất quá trước đó cậu gửi tin cho Tư Lôi Tạp, nói cơm tối ăn ở nhà Ôn Tư Đặc để tránh anh quay về nhà. Lúc gửi tin, La Tố lại có cảm giác mình quên gì đó, bất quá nghĩ không ra, hẳn cũng không phải chuyện quan trọng. Ôn Tư Đặc không hổ là bạn tốt của La Tố, rất hiểu cậu. La Tố tuy không giỏi về nấu nướng, nhưng thái rau rất giỏi, trường kỳ sống cùng nghiên cứu luôn vậy. Thái đồ ăn xong, La Tố bắt đầu thời gian nghỉ ngơi, ngồi trên sofa xem TV. La Tố liếc mắt nhìn Ôn Tư Đặc đang xào rau trong phòng bếp nói, tôi nói này, tóc anh không cần cột lên sao? Dây buộc tóc để trong ngăn kéo phòng ngủ lầu 2, rất phiền. Ôn Tư Đặc không để ý tới mớ tóc che khuất tầm mắt, lưu loát tiếp tục xào rau. Tôi đi lấy. La Tố đứng dậy khỏi sofa. Lầu 2 quẹo trái phòng thứ 2. Ôn Tư Đặc chỉ. La Tố rất nhanh phát hiện vài sợi dây cột tóc trong ngăn kéo. Lúc xuống lầu liền thấy Tiểu Hôi vươn tứ chi ngắn ngủn, lắc lắc đuôi đi theo sau Tiểu Tu Đế. La Tố nhìn chằm chằm mớ lông tơ sau ót cùng lỗ tai Tiểu Hôi một chốc. Sau đó lại nhìn dây cột tóc trong tay. Nhất thời nảy ra chủ ý không tồi. Tiểu Hôi, Tu Đế. La Tố gọi hai bé. Ngao ô, Tiểu Hôi vẫn chưa ý thức được cái gì đang chờ đón mình, vì thế bé ngoan ngoãn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ba ba, xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Ngao ô, Tiểu Hôi nghe thấy hai chữ, ăn cơm, liền hưng phấn chạy xuống, Tiểu Tu Đế cũng vậy. Xuống tới lầu, La Tố trực tiếp ném dây cột tóc cho Ôn Tư Đặc, anh thừa dịp đang tắt bếp, nhanh chóng cột tóc lại. Sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Ôn Tư Đặc có chút nghi hoặc nâng mắt. Không phải. Cảm thấy bộ dáng anh cột tóc không giống bình thường. La Tố ăn ngay nói thật. Sao không giống? Ôn Tư Đặc hứng thú. Không biết, có thể do tôi không quen. Phải không? Hai người không tiếp tục chủ đề này. Bởi vì Ôn Tư Đặc phải tiếp tục làm cơm. La Tố thì dùng dây buộc tóc còn dư cột cho Tiểu Hôi. Ngao ô. Tiểu Hôi khó hiểu ngẩng đầu. Bất quá vì nằm trong lòng La Tố thực thoải mái nên bé lười cử động. Tiểu Tu Đế nhìn thấy La Tố cột tóc cho Tiểu Hôi, cả kinh tới mức suýt chút nữa cằm cũng rớt xuống đất. Bé khó tin chỉ vào Tiểu Hôi nói, ai? A Tố thúc thúc, Tiểu Hôi. Tiểu Hôi là giống cái sao? Này không thể trách Tu Đế, bởi vì trong lòng bé, chỉ có giống cái mới làm những chuyện cột tóc thắt bím này nọ. La Tố có chút nghi hoặc nhìn Tu Đế, Tiểu Tu Đế chơi cùng Tiểu Hôi lâu như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra Tiểu Hôi là giống được sao? Rõ ràng bộ phận kia, nhìn thấy rất rõ mà. Có thể vì nhận ra ánh mắt của ba ba, Tiểu Hôi lập tức khép hai chân lại, chỉ trừ lại cái đuôi lắc lư. Lúc này La Tố hoàn toàn quên mất một chuyện. Ở Liên Minh, bất luận là giống cái hay giống đực, kết cấu cơ thể không khác nhau là bao. Điểm bất đồng duy nhất là khung xương giống cái nhỏ gầy hơn một chút, hơn nữa còn có năng lực sinh đứa nhỏ mà thôi. Bởi vì Tiểu Hôi là hình thái hồn thú nên không thể nhìn ra. Không, cũng không phải. La Tố còn chưa kịp giải thích xong thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Có lẽ ngửi thấy hương vị của phụ thân. Tiểu Hôi nhanh chóng phóng xuống khỏi người La Tố. Là người đầu tiên nhảy tới cạnh cửa. Ngao ô Tiểu Hôi nhiệt tình lắc đuôi. Nghênh đón phụ thân đã đến. Khoảnh khắc cửa mở. Tư Lôi Tả cùng Tu Lôi cúi đầu nhìn thấy Ấu Lang đang ngơ ngác, trên đầu còn cột hai chỏm lông, cả người liền cứng ngắc một giây. Cuối cùng là Tư Lôi Tạp lấy lại tinh thần trước, anh ngồi chồm hổm xuống ôm lấy Tiểu Hôi, đi tới chỗ La Tố trong phòng khách. Hai người cùng nhau trở về à? Ôn Tư Đặc đã làm xong tất cả món ăn, đang dọn ra bàn tròn ngoài phòng khách. Sao có thể? Tu Lôi xem nhẹ đáp, chẳng qua vừa lúc đụng ngay cửa thôi. Đúng rồi, Tư Lôi Tạp, đứa con của anh từ lúc nào có bộ dáng ngu xuẩn này? Ô, đây là lần đầu tiên Tiểu Hôi nhìn thấy Tu Lôi. Bé cảm thấy hơi thở trên người này thực đáng sợ, vì thế bé rụt đầu vào lòng phụ thân. Đối với tật xấu độc mồm độc miệng của Tu Lôi, La Tố đã quen rồi. Cậu không ngốc tới mức tranh luận vấn đề này với Tu Lôi. Hiển nhiên, Tư Lôi Tạp cũng nghĩ vậy. Thật có lỗi, quấy rầy. Tư Lôi Tạp là người có nề nếp, vì thế trước khi tới đây anh còn ghé mua ít hoa quả. Với quan hệ của tôi và A Tố, anh không cần khách khí như vậy. Ôn Tư Đặc cười nói. Làm ơn nhận lấy. Tư Lôi Tạp nghiêm túc nói. Tôi có thể hỏi cậu rốt cuộc nhìn chúng anh ta ở điểm nào không? Ôn Tư Đặc chỉ Tư Lôi Tạp hỏi. Anh có thể tự tưởng tượng. La Tố buông tay. Mọi người quây quần bên bàn, chuẩn bị dùng cơm. Tư Lôi Tạp đột nhiên mở miệng. Tố, có cần gọi Tiểu Bạch xuống không? Loảng xoảng, chiếc đũa La Tố rơi xuống bàn. Cậu rốt cuộc nhớ ra mình quên cái gì rồi? Cậu hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Tiểu Bạch. Giờ phút này Tiểu Bạch đang suy yếu nằm trong góc tường, hai mắt lờ mờ nhìn trần nhà. Nó đói quá a. La Tố, cái tên kia sao còn chưa trở về? Chẳng lẽ muốn để người vĩ đại như nó đói chết? Cái tên ác ma kia, cái tên nam nhân đáng xấu hổ kia, cái, tóm lại là ai cũng tốt. Nó thực sự đói quá a. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 119. Cuộc sống của mọi người, La Tố cùng Tư Lôi Tạp vội vàng chạy về nhà, thậm chí ngay cả cơm cũng không kịp ăn một ngụm. Đối với La Tố mà nói, Tiểu Bạch tuy là kỳ lân, nhưng tốt xấu gì cũng là đứa con cậu sinh ra. Cậu không có khả năng thực sự mặc kệ sống chết của Tiểu Bạch, huống chi còn có Tư Lôi Tạp hoàn toàn không biết chuyện kia. Sau khi La Tố cùng Tư Lôi Tạp rời đi, trên bàn cơm chỉ còn lại bọn Ôn Tư Đặc. Tu Lôi nhìn chỗ ngồi trống không, tâm tình buồn bực tốt lên không ít. Cậu không nói gì nhiều về chuyện bọn La Tố đột nhiên tới chơi. Nói chung cậu rất ít khi can thiệp vào chuyện Ôn Tư Đặc làm, tựa như Ôn Tư Đặc cũng không can thiệp cậu. Phụ thân, cái tên lần trước con nói với phụ thân, hôm nay con rốt cuộc đã đánh bại nó rồi. Tiểu Tu Đế vừa nhai thịt viên bé thích nhất, vừa khoe. Thiết, còn kém lắm. Tu Lôi không chút lưu tình nói, lão tử năm đó chính là tay bất khả chiến bại trong quân bộ. Thật sao? Tiểu Tu Đế hoàn toàn không ý thức được phụ thân đang nói móc bé, ngược lại dùng ánh mắt long lanh đầy sùng bái nhìn phụ thân, người của quân bộ nhất định rất lợi hại đi. Con trưởng thành cũng muốn gia nhập quân bộ, lợi hại giống như phụ thân vậy. Đừng làm mất mặt lão tử là được. Tu Lôi vươn tay xoa xoa tóc Tiểu Tu Đế. Ôn Tư Đặc không nói tiếng nào nhìn đôi phụ tử nói chuyện. Tuy tính tình Tu Lôi không tốt, nhưng kỳ quái là cậu ta luôn có thể hòa mình với Tiểu Tu Đế. Cho dù từng dùng thủ đoạn tàn khốc để huấn luyện bé con, nhưng Tiểu Tu Đế cũng không nảy sinh ngăn cách, ngược lại càng tôn kính sùng bái phụ thân hơn. Điều này làm Ôn Tư Đặc không thể nào hiểu nổi. Chẳng lẽ nam nhân này còn mặt nào đó anh chưa thấy qua? Chưa từng biểu hiện trước mặt anh, nhưng lại biểu hiện trước mặt Tiểu Tu Đế. Thực muốn biết, bất quá có ý tưởng này thực không xong đi. Từ lúc nào anh bắt đầu hiếu kỳ như vậy? Trong lúc Ôn Tư Đặc chìm vào trầm tư, Tu Lôi cùng Tiểu Tu Đế đã dùng cơm xong. Hoạt động hàng ngày của Tu Lôi rất cố định, tuy toàn thân cậu ta luôn tản mát ra hơi thở nguy hiểm, giống như tình cảm hay cuộc sống đều rất thờ ơ. Có cảm giác cậu ta có thể chặt đường dây bất cứ lúc nào, nhưng sự thực cậu ta luôn ở nhà. Nói đơn giản thì cuộc sống của cậu ta chỉ chia làm hai đường, trừ bỏ công việc, Tu Lôi dành nhiều thời gian nhất trong tầng hầm luyện tập ở nhà, có thể nói trở nên mạnh mẽ hơn là bộ phận quan trọng nhất trong cuộc đời. Này, Tu Lôi đứng dậy, không chút khách khí ra lệnh, đừng có ngẩn người, mau dọn bàn. Ôn Tư Đặc lúc này mới lấy lại tinh thần, giở nụ cười chiêu bài bên môi, biết rồi, có dẫn Tu Đế cùng đi xuống phòng luyện tập không? Không. Để nhóc con này nghỉ ngơi một ngày. Còn nữa, Tu Lôi dùng đôi ngươi đỏ như máu nhìn chằm chằm cần cổ mảnh khảnh của Ôn Tư Đặc, bộ dáng ngươi cột tóc lên thật khó coi chết đi được. Quá khen. Nụ cười trên môi Ôn Tư Đặc vẫn không đổi. Tu Lôi có chút nổi giận đi nhanh về phía tầng hầm, không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy nụ cười trên mặt Ôn Tư Đặc cậu liền đặc biệt bực bội, quả thực cứ như đang xem thường cậu vậy. Tiểu Tu Đế nhìn thấy ba ba và phụ thân lại cãi nhau, thật cẩn thận nói, con giúp ba ba thu dọn bàn ăn. Cảm ơn, thực sự giúp ba ba rất nhiều nga. Trêu chọc đứa con, Ôn Tư Đặc nhanh tay thu dọn. Tiểu Tu Đế nhìn thấy nụ cười trên mặt ba ba, không tự chủ đỏ mặt, để che giấu nội tâm mình, Tiểu Tu Đế làm ra vẻ phớt lờ. Bộ dáng người lớn ra sức lau bàn, đúng là không biện pháp, nếu ba ba đã nói vậy, con liền thuận tiện phụ ba ba rửa chén. Phúc Ôn Tư Đặc nhịn không được cười khẽ, trước kia sao anh không phát hiện đứa con của mình thú vị đến vậy? Vậy làm phiền con. Ôn Tư Đặc khom lưng, hôn lên trán Tiểu Tu Đế. Hừ, con đã là người lớn rồi, mới không cần loại thưởng này đâu. Tiểu Tu Đế tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng kỳ thực trong lòng lại ước gì ba ba hôn bé thêm mấy cái. Không biết vì sao, ba ba gần đây đối xử với bé đặc biệt tốt. Ngay cả trước kia cảm thấy nụ cười của ba ba rất đáng sợ, bây giờ lại không thấy vậy nữa. Bé thích ba ba như vậy, hy vọng ba ba có thể vĩnh viễn vui vẻ như vậy, vĩnh viễn tốt với bé như vậy. Thu thập bàn ăn xong, Ôn Tư Đặc mang Tiểu Tu Đế đi tắm rửa. Có thể vì tuổi còn nhỏ nên cho dù muốn quấn quýt lấy ba ba chơi thêm một chốc nhưng Tiểu Tu Đế rất nhanh đã mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài, Ôn Tư Đặc cũng nhìn ra, vì thế dỗ bé lên giường ngủ. Ôn Tư Đặc không có thói quen chờ Tu Lôi cùng ngủ, hai người họ trước nay luôn như vậy, không can thiệp nhiều tới chuyện của đối phương. Trước khi tắm, Ôn Tư Đặc gọi điện thoại cho La Tố, tốt xấu gì chuyện hôm nay anh cũng có trách nhiệm. Vì anh và La Tố cùng quên đi sự tồn tại của Tiểu Bạch. Thế nào? Có khỏe không? Không sao, sinh mệnh Tiểu Bạch rất tràn đầy. Theo giọng nói của cậu, tôi không cảm thấy có chút áy náy nào. Thái độ đối xử của cậu với Tiểu Hôi và Tiểu Bạch kém như trời với đất vậy. Ôn Tư Đặc cười nói. Không nói tới thì thôi, có nam nhân buồn tao nào đó đến bây giờ còn tự trách kìa. La Tố chuyển hướng đề tài. Là Tư Lôi tạp. Tôi sợ anh ấy lại vì áy náy mà lén thêm cơm cho Tiểu Bạch. Chẳng lẽ sự tình đồng dạng đã phát sinh trên người Tiểu Hôi? Ôn Tư Đặc hứng thú. Bên kia đầu dây trầm mặc. Xem ra tôi đoán đúng rồi. Khó trách Tiểu Hôi vẫn không giảm béo thành công. Khóe miệng Ôn Tư Đặc không thể kiềm chế nhếch lên. Tôi cúp đây, anh nghỉ ngơi sớm đi. La Tố hiếm có dịp không bồi Ôn Tư Đặc phun tào. Xem ra nam nhân nào đó thực sự rất áy náy. Ân. Chúc cậu sớm ngày thành công khuyên bảo Tư Lôi tạp thoát khỏi bóng ma áy náy. Ôn Tư Đặc ôm tâm tình vui sướng tắt màn hình ánh sáng. Quả nhiên trước khi tắm gọi điện cho La Tố là sự lựa chọn chính xác. Lúc Ôn Tư Đặc đang tắm, cửa phòng đột nhiên bật mở một cách thô bạo. Ôn Tư Đặc quay đầu, bọt nước theo mái tóc xám mềm mại chảy xuống. Trong làn hơi nước, gò má nhợt nhạt phiếm hồng, con ngươi xám cũng tràn ngập hơi nước. Dưới ngọn đèn màu ấm trong phòng tắm, đôi người kia dường như có quang mang màu bạc chảy qua, kết hợp với gương mặt thập phần tinh xảo, quả thực làm người ta có loại hấp dẫn chí mạng. Thế nào? Chẳng lẽ muốn tắm chung với tôi? Ôn Tư Đặc nhếch khóe môi mỏng, không có chút xấu hổ nào, ngược lại tự nhiên tiếp tục tắm. Đừng nói đùa, Tu Lôi thất thần chỉ có một giây ngắn ngủi, tiếp đó bắt đầu châm chọc. Anh tưởng quyến rũ vụng về như vậy có thể hấp dẫn lão tử sao? Lần sau tắm nhớ rõ khóa cửa. Ngay lúc Tu Lôi định đá cửa rời đi, ánh mắt Ôn Tư Đặc rơi xuống bộ vị nào đó đã ngẩng đầu của đối phương, nhếch khóe miệng, có lẽ tôi không nên vạch trần cậu, bất quá cơ thể nam nhân luôn rất thành thực. Anh, Tu Lôi vọt vào phòng tắm, đưa tay ngăn chặn Ôn Tư Đặc, trả thù bằng cách gặm cắn đôi môi đối phương, cậu cảm thấy tức tối. Bất luận là lời nói châm chọc hay nụ cười làm người ta chán ghét kia, cậu đều cảm thấy tức tối. Môi lưỡi giao triền, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, lý trí trong cuộc đua kịch liệt dần dần tiêu tán. Tu Lôi đã sớm quên những lời mình vừa nói khi nãy, dục vọng điên cuồng tuần hoàn khắp cơ thể, muốn cậu hung hăng gặm cắn người trước mặt. Cậu một tay túm lấy tóc Ôn Tư Đặc, áp đối phương xuống đất, một đường từ cổ cắn xé xuống. Chính là lúc tiếp xúc với con ngươi màu xám của Ôn Tư Đặc, cậu giống như bị hất một gáo nước lạnh, nháy mắt liền thanh tỉnh. Đó không phải ánh mắt thống khổ, cũng không phải bi thương, mà là hờ hững, giống như không hề quan tâm tới bất kỳ thứ gì. Tựa như, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, anh rốt cuộc muốn thế nào? Nắm tay Tu Lôi xẹt qua vành tai Ôn Tư Đặc, hung hăng nện xuống nền gạch men. Ôn Tư Đặc đẩy Tu Lôi, từ mặt đất đứng lên, khẽ liếm cánh môi bị cắn rách. Cậu đúng là nam nhân không thú vị. Anh cho rằng ta thực sự không dám giết anh sao? Đừng có chọc ta. Tu Lôi nheo mắt, con ngươi đỏ rực như máu lóe lên quang mang nguy hiểm. Những lời này phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Ôn Tư Đặc tắt nước, cầm khăn lau cơ thể. Không phải gần đây cậu luôn muốn chọc giận tôi sao? Cậu muốn nhìn bộ dáng tôi tức giận tới vậy? Ngu xuẩn, anh cho là nói những lời này có thể mê hoặc ta. Ôn Tư Đặc cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, cậu sợ nhìn tôi cười, bởi vì nó làm cậu không thể đoán được tôi rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tu Lôi giật mình, cậu không thể nào phản bác lại. Ôn Tư Đặc vươn tay, nhẹ nhàng xoa lồng ngực Tu Lôi, lúc tôi cười với cậu. Có phải cậu cảm thấy thực chán, có lẽ một ngày nào đó đột nhiên cảm thấy đâm thủng trái tim này, từ nay về sau không gặp lại người này cũng là sự lựa chọn không tồi. Thừa nhận đi, Tu Lôi, cậu sợ tôi. Ôn Tư Đặc đè thấp âm thanh, giống như đang mê hoặc thì thầm bên tai Tu Lôi. Tu Lôi một khắc này đột nhiên hoàn hồn, cậu đẩy tay Ôn Tư Đặc, nhếch môi cười to, ha ha ha ha, thú vị, thật sự thú vị, để tôi nói cho anh biết. Vì cái gì tôi luôn gay gắt với anh? Đó là vì tôi chán ghét anh. Tu Lôi nói xong, nhìn chằm chằm không bỏ sót chút biểu tình nào trên mặt Ôn Tư Đặc. Chính là cậu thất vọng, bởi vì bên môi Ôn Tư Đặc vẫn là nụ cười ôn hòa, giống như anh căn bản không để tâm tới đáp án này. Quên đi, tùy cậu. Ôn Tư Đặc mặc áo ngủ, ném khăn mặt lại cho Tu Lôi ở phía sau. Tôi tắm xong rồi, cậu tự tiện. Tu Lôi nhìn bóng dáng Ôn Tư Đặc rời đi. Sắc mặt chợt âm trầm, đáng giận, quả nhiên thực đáng giận, chẳng lẽ giống như Ôn Tư Đặc nói, cậu thực sự sợ hãi đối phương, buồn cười, thực sự rất buồn cười. Tu Lôi nhanh chóng tắm xong, lúc trở lại phòng, Ôn Tư Đặc đã ngủ, Tu Lôi đi tới bên giường, nhìn gương mặt tinh xảo kia, tâm tình buồn bực nhíu mi. Lúc ngủ giống như thiên sứ, chỉ tiếc lúc tỉnh táo lại là ác ma. Tu Lôi cởi bỏ áo khoác, trực tiếp nằm vào ổ chăn. Cậu chăm chú nhìn gương mặt Ôn Tư Đặc thật lâu, ban đêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Giờ phút này, bên tai Tu Lôi đột nhiên vang vọng âm thanh của Ôn Tư Đặc, như đang dẫn dắt người ta rơi vào địa ngục, giống như tiếng thì thầm của ác ma. Thừa nhận đi, Tu Lôi, cậu sợ tôi. Ma xui quỷ khiến, Tu Lôi vươn tay đặt trên cổ Ôn Tư Đặc, chỉ cần hơi dùng sức một chút. Nam nhân làm cậu tức tối sẽ vĩnh viễn biến mất trên đời này. Đây là chuyện tốt đẹp cỡ nào. Từ nay về sau sẽ không còn ai chọc giận cậu. Sẽ không còn ai làm cậu buồn bực như thế này. Chính là giây tiếp theo, tay cậu giống như bị tổn thương mà co rụt khỏi cổ Ôn Tư Đặc. Dưới ánh trăng Tu Lôi nhếch khóe môi. Đôi ngươi đỏ như máu có vẻ quỷ dị làm người ta sợ hãi. Quên đi, nếu nam nhân này chết đi, không phải đại biểu cậu sợ anh ta sao? Cậu thực muốn xem thử, người chủ được đến cuối cùng là ai? Trò chơi thú vị như vậy không thể kết thúc quá sớm, thời gian của bọn họ còn rất dài không phải sao? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 120. Khúc quân hành bánh bao. Thời gian trôi qua, ngày tháng thoi đưa, ngay cả tiểu bạch từ bánh bao tay trói gà không chặt cũng trở thành đứa bé 5 tuổi có bề ngoài vô cùng khí phách, dáng người oai hùng. Tiểu Bạch có gương mặt tương tự La Tố, có thể vì gen kỳ lân, cũng vì thế nên mặc dù La Tố không quan tâm, nhưng có phụ thân buồn tao nào đó rất tốt với nó. Từ lúc Tiểu Bạch có thể nói chuyện, có thể đi lại, nó liền hoàn toàn thoát khỏi ma chưởng của La Tố. Nhiều năm như vậy, nó coi như đã nhìn thấu tính tình La Tố, chỉ cần không làm ra chuyện gì quá phận, bình thường La Tố cũng không can thiệp. Một khi nắm giữ được điều này, cuộc sống của Tiểu Bạch có thể nói là thiên đường. Nó vốn là kỳ lân vĩ đại, hồn thú trong cơ thể tự nhiên là kỳ lân. Bất quá nghĩ tới thế hệ này kỳ lân là La Tố, nó đương nhiên không biến về hình thái hồn thú để chọc phiền toái. Chỉ cần đưa tay làm ra chút năng lực đặc thù, người ngoài liền tin tưởng nó là hồn thú. Có thể nói khoảng thời gian này, Tiểu Bạch dựa vào sức mạnh lưu lại từ quá khứ có chút bất lợi. Tuy đánh nhau không thành vấn đề, nhưng Tiểu Bạch thân là vương giả tiền thế lại vì tiền tiêu vặt mà phát sầu. Trong đa số thần loại, rồng là bộ tộc thích những bảo vật lóe sáng. Kỳ thật trừ bỏ rồng, Kỳ Lân đối với bảo vật cũng rất yêu thích. Hơn nữa đối với Kỳ Lân biến dị như Tiểu Bạch, nó thực sự đã phát huy yêu thích này tới cực hạn. Phàm là thứ gì lóe sáng, bất luận là bảo thạch hay kim tệ, thậm chí là thủy tinh rẻ tiền nhất, tất cả đều làm nó thèm muốn. Nó từng mê đắm thủy tinh châu, một lần không chú ý, tiêu hết cả tiền mua tất cả thủy tinh châu trong tiệm, vì thế mà cả tháng đó nó thật thê thảm. Thói quen của Tiểu Bạch bị La Tố phát hiện thì càng khổ sở, bởi vì La Tố nghiêm khắc khống chế tiền tiêu vặt của nó, nhưng nó cứ nhìn thấy thứ gì lóe sáng là ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được muốn mang thứ đó làm của riêng, giấu vào bảo khố của riêng mình, vì thế cuộc sống của nó thực long đong. Tiền, hỏi La Tố nhất định không được, vốn có thể lừa con lang ngốc Tiểu Hôi để giải trừ nguy nan, chính là gần đây con lang ngốc kia lại thông đồng với tên tu đế chết tiệt. Từ lúc tu đế biết tiền tiêu vặt mỗi tháng của Tiểu Hôi đều cống hiến cho nó thì tu đế liền đoạt lấy quyền quản lý tiền tiêu vặt của Tiểu Hôi, làm nó một đồng cũng không lấy được. Chỗ anh trai không xong, ba ba lại là ác ma, không còn bằng hữu nào để vay tiền, Tiểu Bạch chỉ có thể đánh chủ ý lên đầu phụ thân. Cũng vì chuyện này, Tiểu Bạch mới biết trong nhà này, người có thể bóc lột nhiều nhất chính là cự lang buồn tao kia. Phụ thân, tiền tiêu vặt của con hết rồi. Tiểu Bạch nâng đôi mắt tròn vo, đáng thương nhìn chăm chú Tư Lôi Tạp đang xử lý văn kiện. Đúng vậy, thân là vương giả vĩ đại, không từ thủ đoạn để sống sót là nguyên tắc duy nhất. Giả vờ đáng thương có là gì? Nếu năm đó nó không giả vờ đáng thương thì sao lừa được thao thiết ngu ngốc kia chứ? Tư Lôi Tạp, phụ thân nờ, con chỉ cần chút tiền tiêu vặt thôi. Trong trường mọi người đều có tiền mua đồ ăn vặt, con không có, con sẽ bị bọn họ khinh thường. Tiểu Bạch cúi đầu, hít hít mũi, vô cùng ủy khuất nói. Tư Lôi Tạp nhíu mày, không phải anh không cho Tiểu Bạch tiền tiêu vặt, nhưng lần nào Tiểu Bạch cũng rất nhanh đã xài hết. Thân là phụ thân, anh không thể dung túng đứa nhỏ tiêu tiền hoan phí như vậy. Không được. Tư Lôi Tạp phụng phịu, vô cùng nghiêm túc nói. Tiểu Bạch đã sớm biết lần này không dễ xin, vì thế nó đã chuẩn bị tâm lý trường kỳ kháng chiến. Con nít có pháp bảo gì? Một khóc hai nháo ba thắt cổ, đương nhiên thắt cổ tạm thời không dùng, nhưng Tiểu Bạch hoàn toàn phát huy khóc và nháo tới cực hạn.